Mãnh Long ngủ quên, chương 762, cậu cả thật tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cả có chắc muốn trở thành kẻ thù của Lâm Thiệu Huy này. Khi lời nói của người có địa vị cao vừa dứt, toàn bộ đại sảnh nhà họ Dương đều yên lặng. Mọi người họ Dương đều quay đầu lại kinh ngạc nhìn nam nhân người có địa vị cao này. Khi họ phản ứng, rầm, trong nháy mắt ổ lên một mảng. Ha ha ha, Dương Minh, đầu của ông không phải là chưa bã đậu không chứ? Cậu chủ của chúng ta là đối thủ của Lâm Thiệu Huy khốn kiếp đó sao? Anh ta xứng sao, cùng với Lâm Thiệu Huy, tên đó chỉ là con rể rác rưởi, anh ta là cái thá gì? Ha ha ha, Dương Minh, ông bị tên đó làm cho sợ hãi sao? Tên đó chỉ là đồ rác rưởi, không đáng nhắc toi. Nhiều người có địa vị cao của nhà họ Dương đã bật cười. Bọn họ nhìn người có địa vị như Dương Minh giống như đang nhìn một kẻ ngốc, không chỉ có bọn họ, ngay cả Dương Thiên Vũ, với khóe miệng nhếch mép khinh thường, nói với Dương Minh. Chủ Dương Minh, chú nhất định bị tên nhóc đó lừa rồi. Lâm Thiệu Huy, tôi đã tìm người điều tra người này. Đúng vậy, ở thành phố Nam Giang, làm cho Bạch Trần tổn thất lớn, thậm chí còn giết sạch tổ ba thiên sứ áo trắng, nhưng chú không biết tất cả chỉ là trùng hợp. Cái gì, trùng hợp, người có địa vị cao tên là Dương Minh sửng sốt một chút, hiển nhiên là không hiểu ý tứ trong lời nói. Nhìn thấy cảnh này, Dòng Thiên Vũ tiếp tục giải thích, theo điều tra của tôi, trên đường đến thành phố Nam Giang, tổ ba của thiên sứ áo trắng đã xảy ra xung đột với hai thầy trò của Huyết Tố, cuối cùng dẫn đến cái chết của một thiên sứ áo trắng. Vì vậy, thầy trò của Huyết Tổ khẳng định có si em thù nên đã đích thân đến thành phố Nam Giang để giết hết những thiên sứ áo trắng còn lại. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe Dương Thiên Vũ giải thích người đàn ông người có địa vị cao tên là Dương Minh chợt hiểu ra. Tuy nhiên, ngay sau đó, lông mày ông ta nhíu lại và ông ta hỏi một cách nghi ngờ. Cậu cả tôi luôn cảm thấy Lâm Thiệu Huy có chút không đúng. Rốt cuộc tại sao tập đoàn Thinh Vượng lại ủng hộ anh ta? Nhà họ Điền, nhà họ Cưu và các thế lực khác ở thành phố Nam Giang đều không yếu hơn chúng ta. Tại sao tất cả đều đứng về phía anh ta? Người này, không biết vì sao luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi khiếp vía. Sợ hãi khiếp vía, nghe được những lời của Dương Minh, lời nói giễu cợt nơi khóe miệng của Dương Thiên Vũ càng trò nên mãnh liệt. Chủ Dương Minh, chủ sai rồi. Tôi nói cho chú biết, bất kể là Thịnh Vượng cũng là thế lực của nhà họ Điền, không có chút quan hệ nào với Lâm Thiệu Huy. Người mà họ thực sự quan tâm là Bạch Tổ Y, hơn nữa, từ cuộc điều tra của tôi, rõ ràng là nhà họ Điền, nhà họ Cửu và các nhà khác đều là hợp tác với Bạch Tổ Y, việc thành lập Bạch Lạc chủ tịch Thịnh Vượng là Khanh Lãnh và những người khác đều cùi chào là Bạch Tổ Y, vì lẽ đó. Trong lòng Dương Thiên Vũ càng nóng rực dục vọng trong mắt anh ta càng lúc càng nồng đậm. Cho nên, tôi muốn Bạch Tổ Y trở thành người phụ nữ của tôi, không chỉ là bởi vì xinh đẹp, mà càng là boy vì địa vị của cô ấy. Miễn là tôi chinh phục được cô ấy, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể thiết lập quan hệ đối tác liên minh với tập đoàn Thịnh Vượng, nhà họ Điền và các nhà tài phiệt khác. Chà, nghe lời giải thích của Dương Thiên Vũ, cả gia dinh nhà họ Dương xung quanh đều cảm thấy chấn động trong lòng. Sau đó họ mới hiểu tại sao Dương Thiên Vũ lại si mê Bạch Tổ Y nhiều đến vậy. Thì ra, anh ta không chỉ si mê vẻ đẹp của Bạch Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y ma còn si mê các mối quan hệ hợp tác của Bạch Tổ. Y, suy nghĩ về điều này, nhiều người có địa vị cao của nhà họ Dương xung quanh, mừng như điên nói năng dồn dập. Ha ha ha, cậu cả thật tài giỏi, cậu đúng là nhìn xa trông rộng. Đúng vậy, nếu cậu cả thật sự có thể biến Bạch Tổ Y thành của mình, thì nhà họ Dương chúng ta cũng sẽ có quan hệ của tập đoàn Thịnh Vượng và tám đại tài phiệt. Đúng vậy, nếu đến lúc đó chúng ta móc nổi được với Tưởng Huy nữa thì tương lai của nhà họ Dương chúng ta sẽ rất tươi sáng, cách chương.